Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tượng bạt, chương 293, tượng bạt hôm nay chương thứ tư đổi mới xong, 1200 bạo phát xong các vị đạo hữu. Thư hữu trách nguyệt phiếu nữa đầu kia chiến tượng chịu đến bất thình lình sau một đòn. Kêu thảm một tiếng. Xoay người liền nhìn đến chính từ trên mặt đất nhặt lên một cây tiêu thương vệ tiểu bác. Bài đồ siêu tác ra sức văn học lưới đại khái là chiến tượng trên lưng các thích binh lính khôi phục. Khống chế, lôi kéo trên tay ngự dây thừng. Chiến tượng lập tức liền chuyển hướng. Hướng vệ tiểu bác vọt tới. Không hề nghi ngờ, có chỉ huy chiến tượng so với không có chỉ huy chiến tượng. Uy hiếp lớn hơn không ít. Hơn nữa đang đến gần vệ tiểu bắc thời điểm, tọa tại chiến tượng trên lưng vài tên các thích binh lính liền đem vật cầm trong tay giáo. Hướng vệ tiểu bắc phất bắn lại đây, thực lực gần tăng lên tới nhị tinh tinh anh các thích binh lính. Muốn đối vệ tiểu bắc tạo thành thương tổn, khó khăn kia quá lớn, vệ tiểu bắc hai tay tìm tòi, liền đem bay tới hai chi giáo chộp trong tay, theo sau thân thể xoay chuyển lượn một vòng. Hai tay liền mượn lực đem giáo quăng trở về. Phốc phốc hai tiếng xuyên qua vang nhỏ truyền đến. Những các thích đó binh lính liền đều từ tượng trên lưng rơi xuống. Giáo quán ngực mà qua. Một chuỗi chính là hai cái. Đảo mắt liền đem chiến tượng trên lưng binh lính quét sạch. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc tiếc nuối chính là. Tại kia cổ thần bí kim quang tăng cường những binh sĩ này thực lực chi hậu. Điểm tiến hóa, lại không có nửa điểm tăng trưởng. Những thực lực này tăng lên tới nhị tinh tinh anh các thích binh lính. Vẫn như cũ chỉ có 30 điểm tiến hóa tiền lời. Hơn nữa vệ tiểu bác có thể ẩn ẩn nhìn đến, phàm là chính mình đem các thích binh lính đánh chết chi hậu. Sẽ có một tia thấy không rõ lắm đồ vật từ những thứ này các thích binh lính thi thể tăng lên khoảng. Không rời đi, đương nhiên. Vệ tiểu bắc phía sau cũng không có thời gian đi nghiên cứu mấy thứ này. Tay trái tại tiểu túi bách bảo thượng vừa sờ, kim cương giản liền nắm ở trong tay. Đầu kia chiến tượng lúc này khoảng cách vệ tiểu bắc đã không đủ 10 thước vòi dài hơi hơi thu về. Đợi cho vệ tiểu bắc lắc mình muốn tránh thoát chiến tượng va chạm thời gian. Kia vòi dài liền hướng vệ tiểu bắc đâm lại đây. Này trên chóp mũi cố định chủy thủ thượng hiện lên một đạo hàn quang hô vệ tiểu bắc có thể không có. Nửa điểm nương tay, kim cương giản thuận thế liền hướng kia đâm tới vòi dài đập xuống. Hoành một tiếng vang thật lớn, kia chiến tượng vòi dài lập tức bị kim cương giản đập được gãy. Kêu thảm một tiếng, vọt tới trước quy thế nhất thời một chút, nguyên bản ý đồ chuyển hướng lần thứ hai va về phía vệ tiểu bắc. Nhưng bởi vì một kích kia, đau đến thân thể khổng lồ như vậy ngã xuống, thừa dịp địch bệnh muốn này mệnh vệ tiểu bắc chưa chờ chiến tượng ngã sấp xuống nơi đó cho bụi lắng. Đọng lại đi xuống, chính là một cái đi nhanh xông lên trên, kim cương giản không do dự chút nào, liền nện ở chiến tượng kia đầu lâu to lớn thượng hoành hoành hoành liên tục 3 đòn đòn nghiêm trọng. Chấn kích đập được kia chiến tượng nhất thời một trận thảm hí. Nhưng coi như là như vậy, này đầu chiến tượng đều không có lập tức tử vong, cũng là liều mạng muốn dãy dụa đứng dậy. Nói thật, giống chiến tượng như vậy hình thể quá mức khổng lồ cự thú. Thực lực cũng không tính quá mức xuất chúng, tại gặp gỡ vệ tiểu bắc như vậy thực lực cường hãn, mà lại muốn linh hoạt kỳ động nhiều lắm địch nhân khi chỉ cần bị kẻ địch đánh ngã xuống đất. Như vậy nghĩ phải tiếp tục đứng dậy phản kích, liền trên cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu gặp gỡ một đám thực lực bình thường La Mã cổ binh lính, chiến tượng mặc dù là ngã xuống đất, cũng có thể thoải mái đứng thẳng lên, triển khai lại một hồi sát lục. Bất kể nói thế nào, chiến tượng chết rồi, tại vệ tiểu bắc kim cương giản hạ, hoàn toàn đánh mất tánh mạng, chiến tượng lợi hại đến đâu. Bị kim cương giản liên tục đập trúng đầu lâu hơn 20 thứ. Coi như là một đoàn sắt thép đều bị đập thành bùn lầy. 200 điểm tiến hóa vào tay không hề nghi ngờ. Mặc dù là tăng lên thực lực, cũng là giả dối tăng lên, nhân mà tiến hóa điểm cũng không có đạt được càng nhiều. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, liền đem đang tại tiến hóa bên trong đại thương lấy đi ra. Cắm vào chiến tượng nứt ra mở đầu đầu bên trong, ân sẽ ở đó như là để im thiết côn đại thương để vào chiến tượng đầu lâu vỡ ra miệng vết thương chi. Hậu, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được này chiến tượng đầu lâu bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Một đoàn màu xanh sương mù từ để im thiết côn thượng xông ra. Bắt đầu hướng miệng vết thương ở chỗ sâu trong ăn mòn xuống đi. Không ngừng thôn phệ lên chiến tượng trong thi thể lưu lại lực lượng. Cũng không lâu là mần ni một kim sắc hạt nhỏ liền từ miệng vết thương chui ra. Hình như chính mình sinh mệnh giống như vậy, gắng hết sức tránh đi kia bắt đầu khởi động thanh sắc sương mù. Ý đồ bay đi, nhưng không đợi kia kim sắc hạt nhỏ hoàn toàn chui ra. Nguyên bản chậm rãi thôn phệ bốn phía lực lượng thanh sắc sương mù liền như là một chiếc võng. Hướng kia kim sắc hạt nhỏ phủ xuống. Trong nháy mắt, thanh sắc sương mù liền đem kim sắc hạt nhỏ gắn vào bên trong. Này hạt nhỏ tại thanh sắc sương mù đông chạy tây trốn. Gắng hết sức muốn chui ra sương mù. Nhưng thanh sắc sương mù lúc này gần giống như một đoàn sền sệt nhựa cao su. Hoàn toàn chặn kim sắc hạt nhỏ đào tẩu khả năng. Không bao lâu, chiến tượng thi thể liền đều khô héo. Thanh sắc sương mù nhập vào xuất ra sau một lát, liền dẫn dãy giụa không ngừng kim sắc hạt nhỏ về tới để im thiết côn bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Vậy là cái gì? Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Đưa tay đem để im thiết côn bộ dáng đại thương nắm ở trong tay. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hình như phía trước kim sắc hạt nhỏ hoàn toàn không tồn tại. Nếu vô pháp lý giải là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc cũng là đem việc này thả ở sau gáy. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua nơi đó, chuyển động một vòng chi hậu, liền đem trên mặt đất một đoạn vòi voi nhặt lên, bởi vì bị đập đoạn thời gian ngắn ngủi. Này vòi voi cực kỳ tươi, là một cái thâm niên đầu bếp. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết này vòi voi chỗ tốt, lập tức liền đem thu nhập tiểu túi bách bảo chung. Vòi voi chính là cổ đại bát chân một trong. Hùng trưởng lộc nhung tượng bạt bướu lạc đà vân vân, mà này tượng bạt liền chính là đại tượng cái mũi, là một loại thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, này vòi voi chân quý trình độ liền không cần nhiều lời. Ở thế giới bất kỳ một quốc gia nào, đại tượng đều là có điều quý trọng bảo hộ động vật, mà lén săn đại tượng giả bình thường đều là thu được chân quý ngà voi. Về phần vòi voi, rất nhiều không ai để ý tới. Đương nhiên, này ngoài nghề không biết đồ ăn Trung Quốc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng là có thể thông cảm được, liền trước mắt mà nói, này tượng bạt trên cơ bản là không ai có thể ăn được. Bình thường hợp pháp cách là không thể nào đạt được tượng bạt loại này nguyên liệu nấu ăn. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc kế tiếp ánh mắt liền nhìn chăm chú đến này một ít chính đang không ngừng đối với kẻ địch tiến hành sát lục chiến tượng trên người. Nếu trở lại hiện thực, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không có hứng thú đi liệp sát đại tượng. Nhưng ở chỗ này, nơi này chính là hôi giới trước rời đi La Mã cổ quân quan chính ý đồ đem này một ít sông lại chiến tượng dẫn dắt rời đi, tránh cho đối đầu thạch kỳ trận địa tạo thành quá lớn tổn hại. Nhưng tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng cũng là hơn trăm người đi ngăn trở những chiến tượng đó. Mà những binh sĩ này, quân quan bên trong, đại bộ phận tại chiến tượng trước mặt là cặn bã. Chỉ có số ít vài vị thực lực tương đối cường hãn quân quan có thể thống kích chiến tượng, đem lực chú ý hấp dẫn mở ra. Về phần cái khác binh lính, vừa mới tới gần, hoặc là bị chiến tượng trực tiếp đánh bay, hoặc là đã bị chiến tượng cái mũi cuốn một cái, bị quật bay đi ra ngoài, ngã đến bán sống bán chết. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển rời đến những chiến tượng đó trên người thời điểm, lại một đầu chiến tượng đột phá binh lính ngăn trở, hướng đầu thạch kỳ trận địa vọt tới. Không hề nghi ngờ, các thích một phương đã phát hiện cái này đầu thạch kỳ trận địa. Đầu thạch xa vứt bắn ra đạn đá, lực sát thương quá mạnh mẽ, mặc dù là trong thực tế, cổ đại đầu thạch kỳ càng thạch bắn ra, đều có thể đem không quá rắn chắc thành môn nổ tan. Nhưng ở hôi giới bên trong, những thứ này đầu thạch kỳ lực sát thương bị tăng cường rất nhiều. Càng đạn đá phi ra ngoài, nếu là dừng ở đám người dày đặc trong chiến trận, trong nháy mắt liền có thể đủ đem một đường thẳng thượng 50-60 người đục lỗ, mặc dù là nhân số ít, cũng có thể đem 7-8 người đánh chết. Nói cách khác, nơi này hơn 30 đài đầu thạch kỳ, một khi đều phát huy lời nói, mỗi một lần công kích, ít nhất có thể cho các thích một phương tạo thành 300-400 người thương tổn, một lần 300-400 người thậm chí còn càng nhiều. 10 lần liền đủ để đánh vỡ trên chiến trường bình hành, huống chi La Mã cổ một phương kỵ binh. Nguyên vốn sẽ phải xa xa nhiều các thích một phương, tùy thời trong đó trôi qua, các thích một phương đã đem hội hoàn toàn đánh mất đối với cục diện chiến đấu nắm trong tay nhân mà. Những thứ này điên cuồng chạy tới chiến tượng đều là bị người đánh xe khống chế. Chuyên môn giết hướng cái chỗ này. Chính là vì phá hư nơi này đầu thạch xa, nếu có cái 7-8 đầu chiến tượng cùng nhau xông lại. Tự nhiên có chút phiền phức, nhưng gần một đầu chiến tượng xông lại, sẽ cùng tại cho vệ tiểu bắc đưa, điểm tiến hóa cộng thêm tượng rút. Vệ tiểu bắc cầm trong tay hai cây tiêu thương đứng ở chiến tượng chạy như điên đường bộ thượng. Tọa tại chiến tượng trên lưng các thích binh lính trên mặt không khỏi hiển hiện ra dữ tợn tươi cười. Đối với các thích binh lính mà nói, chính mình tọa hạ chiến tượng không thể nghi ngờ chính là chỗ này cường đại nhất chiến tranh binh. Khí, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản này đi tới, đều chỉ có một kết cục tử vong, nhưng để cho những thứ này các thích binh lính tuyệt đối không ngờ. Rằng chính là, tại cách xa nhau nhanh 50 thước khoảng cách lên, cái kia La Mã cổ binh lính liền đem vật cầm trong tay giáo vứt bắn đi ra. Bọn họ thậm chí còn ngay cả giáo phi hành đường bộ đều không có thấy rõ ràng. Cũng cảm giác trước ngực đau xót, cúi đầu vừa thấy, cũng là một cây tiêu thương xuyên suốt chính mình trước ngực. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, những các thích đó binh lính tọa tại chạy như điên chiến tượng trên lưng. Tuy nói hơi có chút đung đưa không ngừng, nhưng 4 người tọa tại một đống, mục tiêu này cũng là quá bắt mắt một chút. Hơn nữa giống giáo như vậy viễn trình binh khí, vệ tiểu bắc sử dụng tới là sẽ thuận tay bất quá. Ngụy ám khí đăng phong tạo cực cho vệ tiểu bắc ở phương diện này mang đến gia tăng. Là phổ thông nhân loại vĩnh viễn không nghĩ tới cường đại. Theo trên lưng các thích binh lính bị vệ tiểu bắc dùng giáo quét một cái sạch sành xanh. Đầu kia chiến tượng hình như cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, ni tại đánh chết một đầu. Chiến tượng chi hậu, vệ tiểu bắc trên người không thể tránh khỏi lây dính lên một chút tượng huyết. Mà đại tượng cái mũi cũng là cực kỳ nhạy bén, tại nghe thấy được đồng loại máu tươi vị đạo từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền trở thành chiến tượng trong mắt mục tiêu duy nhất. Nhưng mặc kệ là chiến tượng va chạm, vẫn là trên lỗ mũi chủy thủ, cuối cùng chưa từng có thể cho vệ tiểu bắc mang đến thương tổn. Bị vệ tiểu bắc trong tay kim cương giản ngay cả đập hơn 10 lần. Bị đập được trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Muốn nói, này chiến tượng bất kể nói thế nào cũng là ba tinh bình thường thực lực. Nhưng bất đắc dĩ này rất ngốc nặng, nếu đổi thành một đầu có ba tinh bình thường thực lực đại tinh tinh. Chỉ sợ vệ tiểu bắc muốn đối phó lên liền muốn ma phiền rất nhiều. Đối chiến tượng lớn nhất có lực sát thương vận tính là kim cương giản. Chiến tượng lực phòng ngự mạnh, hầu như để cho những La Mã cổ đó quân quan vũ khí trong tay không có cách nào đối phó. Ngoài ra đại thuẫn đánh ra nhiều ít còn có chút tác dụng. Giáo, trường thương vân, vân bén nhọn binh khí tại chiến tượng trước mặt trên cơ bản sẽ không dùng. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.